ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 14. Vài tên thành viên trong lòng u hoán nghĩ. Quỷ khuất chảy nước mắt, sau đó ngoan ngoãn chiều Tiêu Mộc phương hướng đi qua. Đứng ở Tiêu Mộc trước mặt, vài tên thành viên ngoan ngoãn ở Tiêu Mộc trước mặt đứng yên. Bộ dáng nhìn đáng thương vô cùng, một bên, Tiêu Mộc lạnh lạnh quét mấy người liếc mắt một cái. Sau đó đối với bên cạnh NPC phương hướng nâng nâng cảm ơn siêu Tiêu Mộc. Tổ đội, mấy người tức khắc sửng sốt ai? Không phải tới muốn bọn họ đẹp. Tiêu Mộc đứng ở tại chỗ đợi 2 giây. Thấy bọn họ đứng ở tại chỗ bất động. Vì thế giữa mày nháy mắt lập tức liền ninh lên, Tiêu Mộc lạnh mặt. Hỏi lại, không muốn, mấy người nghe tiếng lại là sửng sốt. Nhanh chóng hoàn hồn, mấy người bay nhanh đáp. Không có không có, hội trưởng chúng ta sao có thể sẽ không muốn, mấy người vừa nói. Một bên thở phào khẩu khí, nguyên lai không phải tới giáo huấn bọn họ. Này bọn họ liền an tâm rồi, mấy người trong lòng lập tức thật dài thư khẩu khí. Sau đó tiếp theo, từ phó hội trưởng Tường Vi Chi trầm nơm nớp lo sợ cấp hội trưởng Tiêu Mộc phát đi tổ đội mời, dây. Tiếp theo, ở thu được Liễu Tiêu Mộc tiếp thu tổ đội mời hệ thống nhắc nhở lúc sau. Mấy người kia vẫn luôn treo trái tim nhỏ lúc này mới lập tức lơi lỏng xuống dưới, thả lỏng lại lúc. Sau, chung quanh không khí cũng nháy mắt lập tức đi theo thư hoãn không ít, Nguyễn Bạch Bạch thả lỏng lại. Nhìn lễ tình nhân chuyên trúc NPC phương hướng, nói, còn không biết lần này lễ tình nhân hoạt động nhiệm vụ nội dung là cái gì. Nhưng nếu là lễ tình nhân nhiệm vụ, hẳn là sẽ cùng tình nhân tương quan đi. Thu Chi kiếm khách trợn trắng mắt, này không phải vô nghĩa, Nguyễn Bạch Bạch thoáng nhìn Thu Chi kiếm khách xem thường. Trong lòng nén giận, lập tức không chút suy nghĩ liền cho Thu Chi kiếm khách một chân, Thu Chi kiếm khách không hề phòng. Bị, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền ăn Nguyễn Bạch Bạch một chân. Lập tức liền ngao một tiếng, thống khổ bế lên chính mình chân, Thu Chi kiếm khách bế lên chân gào 2 tiếng. Tiếp theo không chút suy nghĩ, chuẩn bị rút kiếm ơ siêu Thu Chi kiếm khách, có phải hay không muốn đánh nhau? Nguyễn Bạch Bạch, tới a, ai sợ ai, thấy hai người một bộ làm bộ muốn đánh lộn bộ dáng. Một bên vô lễ nhân thấy thế, lập tức mở miệng khuyên nhủ, này đều đã tổ đội lập tức muốn đi làm nhiệm vụ. Tại đây xảo cái gì? Thu Chi kiếm khách nghe tiếng, lại gần một tiếng, nói, chẳng lẽ là ta tưởng cùng nàng xảo sao? Nguyễn Bạch Bạch nghe xong, cũng lập tức mắng thanh, nói, rõ ràng là ngươi trước tìm cha, nếu không phải ngươi câu kia, này không phải vô nghĩa. Ta sẽ cùng ngươi xảo sao? Thu Chi kiếm khách một tiếng hừ lạnh, nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Kia chẳng phải là vô nghĩa sao? Nguyễn Bạch Bạch, ngươi, đi dã khu đánh lộn. Bên kia Đinh Dậu thấy hai người thật sự muốn đi ngoài thành đánh lộn. Vội ra tiếng gọi được, làm gì, lập tức liền phải đi làm nhiệm vụ, làm gì giá. Hội trưởng còn ở bên cạnh đâu, vô lễ nhân gật đầu phụ họa. Tiếp theo thay đổi đề tài nói. Đúng rồi, official website nói, phó bản boss là tùy cơ. Gặp được đặc thù boss xác suất là 5%, cũng không biết chúng ta có thể hay không trừ đến đặc thù boss. Nếu là vừa lúc trừ đến Tống Bạch Vũ vậy là tốt rồi chơi ha ha ha. Vô lễ nhân ha ha cười. Chung quanh thanh âm lại bỗng dưng lập tức yên lặng xuống dưới, vừa rồi còn ở Dương Cung Bạt Kiếm. Nguyễn Bạch Bạch cùng Thu Chi kiếm khách hai người theo bản năng chiều nhà mình hội trưởng phương. Hướng liếc mắt, đang xem đến nhà mình hội trưởng trên mặt biểu tình sau. Hai người trong lòng run lên, im tiếng, lập tức ngoan ngoãn thu kiếm chạm hào. Lại không dám lỗ mãng, vô lễ nhân hồn nhiên bất giác. Còn ở tiếp tục nói, vô lễ nhân, đều nói cái kia Tống Bạch Vũ rất lợi hại, nếu là đụng phải, vừa lúc đi thử, Nguyễn Bạch Bạch thật cẩn thận nhìn mắt nhà mình hội trưởng biểu tình, Nguyễn Bạch Bạch, cái kia, vô lễ nhân, Nguyễn Bạch Bạch đột nhiên chen vào nói, vô lễ nhân câu chuyện một ngăn, dương mắt nhìn về phía Nguyễn Bạch Bạch, vô lễ nhân hỏi. Ân, làm gì? Nguyễn Bạch Bạch cứng đờ cười, lặng lẽ ý bảo hắn quay đầu lại, vô lễ nhân Mạc Danh. Quay đầu lại nhìn lại, sau đó, hắn liền thấy được Tiêu Mộc kia trương phảng phất phiếm hàn khí mặt, vô lễ nhân cứng đờ thẳng đến. Lúc này, hắn mới rốt cuộc ý thức được cái gì, sở hữu thanh âm nháy mắt đột nhiên im bặt, vô lễ nhân trầm mặc. Trở về đầu đi, vô lễ nhân ngoan ngoãn im tiếng. Không dám nói thêm nữa một câu. Bên kia, đội trưởng Tường Vi Chi trầm đứng ở NPC trước, dáng người rào hào nữ NPC đối với Tường Vi. Chi trầm ôn nhu mỉm cười, nhẹ giọng nói, xin lỗi. Lễ tình nhân nhiệm vụ yêu cầu 3 gã nam tính người chơi cùng 3 gã nữ tính người chơi ở bên nhau tổ. Đội mới có thể nhận, ngài đội ngũ còn chưa tới đặt lĩnh nhiệm vụ điều kiện, Tường Vi Chi trầm nhíu mày. Cần thiết tam nam tam nữ. Vì cái gì? NPC vãn môi mỉm cười. Bởi vì đây là lễ tình nhân đặc thù nhiệm vụ, Tường Vi Chi trầm hỏi. Cần thiết muốn tam nam tam nữ. Bằng không liền vô pháp tiếp nhiệm vụ. NPC gật đầu. Đúng vậy, thiếu hiệp, Tường Vi Chi trầm hơi hơi thở dài. Quay đầu lại, Tường Vi Chi trầm quay đầu lại. Đối với phía sau mấy người bất đắc dĩ nói. Cần thiết muốn 3 nam tính người chơi cùng 3 cái nữ tính người chơi một khối tổ đội mới có thể. Tiếp nhiệm vụ, mấy người nghe tiếng. Theo bản năng nhìn chung quanh một vòng, xem xong. Trầm mặc, 5 nam một nữ, vô lễ nhân trước hết đứng dậy. Nhiều hai cái nam, ta trước tiên lui xuất hiện đi, Đinh Dậu thấy thế. Cũng đi theo đứng dậy, Đinh Dậu, ta đây cũng rời khỏi tới hảo, Tường Vi Chi trầm thở dài. Nói, không phải các ngươi lui không lùi ra tới vấn đề, là hiện tại thiếu hai cái người chơi nữ, một bên. Nguyễn Bạch Bạch phiên hạ bạn tốt danh sách, nói, ta nhìn xem ai ở, a, hoa ha ha ở, ta kêu nàng lại đây. Ngô, còn thiếu một cái, ta nhìn xem, liền ở Nguyễn Bạch Bạch phiên bạn tốt danh sách, nhìn xem ai còn ở thời điểm, lúc này. Bên cạnh một cái trộm mà nhìn bọn họ hồi lâu muội tử nhảy ra tới, chỉ thấy một người thân xuyên phấn. Bạch sắc hiện eo váy dài muội tử đột nhiên đi đến bọn họ trước mặt. Đối với bọn họ nhỏ giọng nói, cái kia, các ngươi còn thiếu người sao? Mấy người nghe tiếng ngẩng đầu, chiều đối phương nhìn lại, kia nữ xinh đỏ mặt mỉm cười. Tươi cười thẹn thùng ngượng ngùng, ta vừa lúc tìm không thấy người tổ đội. Nếu có thể nói, ta có thể cùng các ngươi một khối sao? Nói xong, vội vội vàng vàng lại bổ thượng một câu. A, ta có thể tự bảo vệ mình. Tuyệt đối không cho các ngươi kéo chân sau. Các ngươi xin yên tâm. Mấy người không nói gì nhìn nàng. Trong lúc nhất thời không đáp lời, nàng rõ ràng là ở đối với bọn họ nói chuyện. Nhưng nàng hai mắt tầm mắt, lại là vẫn không nhúc nhích đối với bọn họ hội trưởng, cho nên... Nàng là vì ai tới? Thập phần sáng tỏ, ở đây mấy người mắt cũng không chớp nhìn nàng. Ánh mắt phi diệu, lại là một cái lại đây tìm ngược. Trước kia những cái đó thích bọn họ hội trưởng, trên cơ bản không có một cái có kết cục tốt, vì bọn họ hội trưởng suy nghĩ. Cũng vì nàng chính mình bản nhân suy nghĩ, Tường Vi Chi trầm mấy người quyết định đem nàng từ chối, Tường Vi Chi trầm thỉnh thanh giọng nói. Nói, khụ. Xin lỗi, không ngờ, lời nói mới vừa nói ra, đã bị Nguyễn Bạch Bạch cấp đánh gãy, chỉ nghe Nguyễn Bạch Bạch cười đối nàng nói. Hảo a, vậy ngươi tới bái, Tường Vi Chi trầm sửng sốt, biểu tình kinh ngạc, Tường Vi Chi trầm kinh ngạc không kịp nhìn về phía Nguyễn Bạch Bạch. Vẻ mặt khiếp sợ, Tường Vi Chi trầm, Bạch Bạch, ngươi, Nguyễn Bạch Bạch đã sớm dự đoán được Tường Vi Chi trầm sẽ là cái này phản ứng. Vì thế đi tới Tường Vi Chi trầm bên người, hạ giọng đối với Tường Vi Chi trầm nói, chúng ta không thể lại mặc kệ hội trưởng lại tiếp tục như vậy trầm mê một hệ thống AI đi. Xuống, Tường Vi Chi trầm ngẩn ra, kinh ngạc biểu tình dần dần biến thành phức tạp, Nguyễn Bạch Bạch dứt lời. Nói tiếp, lần này lễ tình nhân nhiệm vụ 1-2 phải tam nam tam nữ mới có thể tiếp. Ta đoán. Nhiệm vụ này trên đường khẳng định là có cái gì chuyện xấu. Nếu là kêu hiệp hội thành viên tới, liền tính nhiệm vụ lại làm ra cái gì chuyện xấu, cũng cùng hội trưởng cọ sát không dậy nổi hỏa hoa ra tới. Cho nên, không bằng kéo hiệp hội bên ngoài người tiến vào, vừa lúc nàng cũng thích chúng ta hội trưởng, liền dùng nhiệm vụ này tới tiếp xúc, chúng ta lại gián tiếp tác hợp một chút, nói không chừng, hội trưởng liền động tâm đâu. Tường Vi Chi trầm suy nghĩ sâu xa, một lát. Lắc đầu nói, muốn cho hội trưởng động tâm, không đơn giản như vậy, Nguyễn Bạch Bạch đô miệng, có chút buồn bực, ta đây đi từ chối nàng. Tường Vi Chi trầm lại lần nữa lắc đầu, nói, bất quá ngươi nói đúng, đích xác không thể làm hội trưởng lại tiếp tục như vậy trầm mê một hệ thống AI đi xuống, bất luận. Thích ai? Tổng ít nhất đều còn có hy vọng, nhưng thích một hệ thống AI, liền tính ngươi lại như thế nào thâm tình, lại như thế nào vắt hết óc, cũng là vô dụng, bọn họ không nghĩ nhìn đến bọn họ hội trưởng đối với Tống Bạch Vũ đầy ngập thâm tình. Cuối cùng lại rơi vào một cái tuyệt vọng nông nỗi, Nguyễn Bạch Bạch nghe xong. Trước mắt sáng ngời, Nguyễn Bạch Bạch, kia, Tường Vi Chi trầm, tuy rằng không có gì hy vọng, vẫn là thử xem đi. Hết chương.